Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Thế là Thương Minh Đạt lại kể tiếp về những gian nan hung hiểm trong mười mấy năm qua. Vừa đến cửa nhà, Thương Giao đã chạy hẳn vào trong nội thất báo cho Hoàng Phụng Châu biết. Hoàng Phụng Châu đi ra, cả người đều kinh ngạc trước dung nhan tuyệt sắc của đối phương. Thương Minh Đạt chưa kịp giới thiệu, hai người đã nắm lấy tay nhau ríu rít nói mãi không thôi. Đến đội Thương Minh Đạt và Nhất Nguyên Chân Nhân không sao xen lời được. Chỉ nghe Quan Phụng Châu dục, Quánh tỷ, mau kể tiếp đi, lên thuyền ra biển rồi sao nữa. Thường Quánh đưa tay chỉ Thương Minh Đạt nói, tỷ tỷ muốn kể nhưng ở đây có người không muốn nghe. Quan Phụng Châu giờ sầm mặt nói, đại ca không muốn nghe ư? Thương Minh Đạt vội giải thích, đâu có, đại ca muốn nghe lắm chứ. Vốn ra lúc gặp nhau ở khách điếm là Ngu ca đã định yêu cầu Quánh muội kể rồi. Nhưng nghĩ đến Châu muội không được nghe nên phải về nhà, rồi Quánh muội lại kể lần nữa. Ngu ca đành nén lại, chờ đến nhà rồi để cho mọi người cùng nghe một lượt vậy tốt hơn. Hai vợ chồng đã xa cách nhau 17 năm dài. Thương Minh Đạt từ tráng niên trở thành trung niên, tình cảm đương nhiên tế nhị hơn nhiều. Thường Quánh nghe chồng quan tâm đến mình như vậy, không khỏi cảm động, tình tứ đưa mắt nhìn. Thế là Thường Quánh bắt đầu kể lúc hai mẹ con lên thuyền ra khơi, gặp cướp biển suýt nữa thì mất mạng, sau đó lại gặp giông bão, thuyền đắm cửu tử nhất sinh, may nhờ Vạn Lý Du Long Cốc Hồng Tường cứu lên quan đảo và bái ông làm nghĩa phụ. 6 năm sau, Cốc Lão Hiệp bị kẻ thù sát hại, hai mẹ con lại lên thuyền vượt biển đến Thủy Tín Phong Hoàng Sơn, cho Yến Nhi bái Đơn Tý Cầm Long Hà Minh Khôn làm sư phụ. Thường Quánh một mình đi khắp giang hồ tìm kiếm Thương Minh Đạt. Đồng thời Thương Giao lại kể thêm về chuyện Thương Yến độc đấu với quái ma ở Đặng Gia Trang. Nhất Nguyên Chân Nhân với Thương Minh Đạt và Quan Phụng Châu nghe đều không ngớt thở dài. Kể đến lúc hai ông cháu gặp nhau tại Đại Cổ Điếm, rồi hai đứa con trùng phùng ở tại Bạch Gia Trang, Thương Yến một mình đánh bại Dân Sơn Nhị Khôi và Xuyên Dân Diêu Tử Quắc Xuân Phong, và đấu với Đàn Chỉ Chấn Càn Khôn Quyển Đình Hoa. Thương Minh Đạt cùng với Quan Phụng Châu và Thương Giao nghe đều hết sức vui mừng và kêu hãnh về chàng. Thương Minh Đạt bỗng ngạc nhiên nói, vậy Yến Nhi bây giờ ở đâu? Thường Quánh Châu mài thở dài, Yến Nhi sau khi độc chiến với bọn ma đầu phái Du Sơn, năm hôm sau vào lúc đêm, trong tiếng đàn đầy vẻ sát phạt, khiến người máu huyết căng phòng thần trí mê mẩn, Yến Nhi đã bỗng nhiên mất tích. Muội không kịp cáo từ chủ nhà lập tức đuổi theo tìm kiếm. Trên đường đã gặp phụ thân bị trúng độc, vừa định lên Đồng Quang Sơn tìm hỏi Kim Tranh Thần Ni về tung tích của Yến Nhi, thì tình cờ gặp Đạt Ca cùng với Giao Nhi đây. Thường Minh Đạt nóng lòng hỏi, Kim Tranh Thần Ni sao lại đối phó với Yến Nhi vậy chứ? Nhất Nguyên Chân Nhân vuốt râu ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng nói, việc này rất có thể liên quan đến một chuyện hiểu lầm. Hồi 10 năm trước, lúc ấy Kim Tranh Thần Ni đã bị Truy Phong Tẩu Hà Minh Khôn đánh cho một chưởng thổ huyết, thế là hận càng thêm hận. Kim Tranh Thần Ni về Đồng Quang Sơn khổ luyện Thiên Diệu Thần Công, chờ ngài báo thù. Gần đây trên giang hồ đồn đại, Hà Minh Khôn đã qua đời, lòng căm hận của Kim Tranh Thần Ni không có nơi tiết phát, nên rất có thể đã trút hận sang đồ đệ của Hà Minh Khôn, nên mới bắt Yến Nhi mang đi. Nhưng không biết bà ta định xử trí thế nào với Yến Nhi đây. Thương Giao kinh hãi xen lời, vậy biết tính làm sao? Nếu bà ta hạ độc thủ Yến Ca, bây giờ chúng ta đi cứu cũng đâu còn kịp nữa. Thương Minh Đạt, Quan Phụng Châu và Thường Oánh đưa mắt nhìn nhau, không ai thốt nên lời. Nhất Nguyên chân nhân nhất thời cũng không sao trả lời được. Bỗng thấy mắt của ông rực tinh quang, chằm chằm nhìn ra ngoài cửa. Thường Minh Đạt thấy phụ thân sắc vẻ khác thường, biết là người đến, liền đứng lên khom mình nói: "Bên ngoài có khách, để tiểu tế mời họ vào." Nhất Nguyên chân nhân vuốt râu cười: "Bảo già nhân mạng đến sáu cái ghế đã chuẩn bị trà nước đãi khách." Ông vừa dứt lời thì Thương Minh Đạt đã ra đến cửa, hướng về phía một ngọn cây lá xum xê và vòng tay nói: "Sáu vị bằng hữu ở trên cây đêm khuya đến viếng hẳn là có việc cần yếu, xin mời xuống đây nói chuyện." Liền sau đó, nhiều bóng người từ trên cây phóng xuống, quả nhiên đúng sáu người không hơn không kém. Chỉ thấy sáu người ấy nhất luận khăn vàng chít đầu, mình khoác khăn choàng đen, mày rậm, mắt xanh, thân hình cao to vạm vỡ, không giống như người Trung Nguyên mà giống bọn Khương Địch ở quan ngoại. Chỉ thấy một trong sáu người bước tới với giọng tiếng Hán cứng nhắc và nói: "Ngọc bội người có, hãy đưa ra. Huynh đệ Hồ Khắc Lỗ bọn ta nói với ba đồ đại công trọng thưởng cho các người." Thương Minh Đạt ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu hết ý của đối phương, bèn cười ha hả nói: "Ngọc bội thì thương mộ đến mấy mươi mảnh lận, chẳng rõ các vị cần miếng ngọc bội có hình dạng như thế nào vậy hả?" Hồ Khắc Lỗ lão đại nghe Thương Minh Đạt có vẻ điềm nhiên, mặt lộ vẻ không vui. Khi nghe Thương Minh Đạt nói ba đồ đại công gì đó, y đã định nổi đó, nhưng rồi vẫn dặn lại và nói: "Ngươi không biết ư, ngươi không nên giờ dính. Ngọc bội mà ba đồ đại công cần là vuông vuông nhỏ nhỏ màu lục, và trên có chữ Hán." Thương Minh Đạt vẫn cười nói: "Thương mẫu thấy các vị cũng không rõ, hãy bảo ba đồ đích thân đến đây thì hơn." Hồ Khắc Lỗ lão đại nghe Thương Minh Đạt gọi thẳng tên ba đồ, y cả giận rồi quát: "Lão, ta phải cho người biết lợi hại mới được." Đoạn lẹ làng cởi khăn choàng ra cầm tay trái, tay phải nơi lưng rút ra một ngọn loan đao hình lưỡi liềm sáng loáng. Thương Minh Đạt hành hiệp giang hồ hơn 20 năm, từng thấy loại binh khí quái dị này. Đồng thời kẻ địch hầu hết là sử dụng song đao, song kiếm, song câu, song kích, song chùy. Rất ít ai hay tay sử dụng binh khí khác nhau. Hơn nữa còn có thể dồn nội lực và giận mềm đi, nên cứng rắn như sắt thép. Dung nhẹ trúng nặng lại càng không có nhiều. Vậy mà người này một tay dùng đao, một tay dùng khăn choàng để đối địch. Khăn choàng chưa đến, kình lực đã đến trước. Xem ra bọn mang di đến từ Tây Vực này cũng chẳng thể khinh thường. Chỉ thấy Hồ Khắc Lỗ lão đại thần pháp nhanh như chớp, khăn choàng ở trên tay như cây thiết bổng ngàn cân quét ngang ra, lục đạo mạnh khôn tả, nhưng loan đao ở trên tay phải lại thủ thế sẵn sàng xuất chiêu. Thương Minh Đạt khom người ngã người ra sau, nhưng giữa chừng xoay nhanh, ngay trong khoảnh khắc ấy, chiêu Hoành Tảo Thiên Quân của Hồ Khắc Lỗ lão đại đã quét qua trước, nhắm vào ngực của Thương Minh Đạt. Hồ Khắc Lỗ lão đại tay trái khăn choàng vốn là hư chiêu, nhưng thấy đối phương không hề giới bị, ngỡ là đối phương có ý khinh thường liền gia tăng công lực hư trở nên thật. Nào ngờ đối phương chỉ khom người ngã ngửa đã dễ dàng tránh khỏi, rồi chỉ mấy bóng người nhấp nhoáng đối phương đã mất dạng. Liền buông tiếng quát vang, lẹ làng xoay người, tay phải loan đào với chiều phản dực lược dân, chém ngang vào hạ bàn của Thương Minh Đạt. Thương Minh Đạt lạng người ra sau lưng của Hồ Khắc Lỗ lão đại. Ngay khi dung chỉ điểm vào hai quyệt Phụng Nhãn và Linh Đài đối phương, năm huynh đệ Hồ Khắc Lỗ đứng ngoài thấy nguy, lão Tam và lão Lục cùng lúc dung khăn choàng ra lao vào tiếp cứu lão đại. Thương Minh Đạt cũng cảm thấy kình phong ập đến ở phía sau, liền chững người với thấy giọng phong lược ảnh, tung mình lên tiện tay liên tiếp tung ra ba chiêu mộng ảo thiên thu kim dương phiên địa và nhất nổ trùng thiên. Chỉ thấy bóng chưởng rập cả trời, ngón tay vô số phủ chợt cả ba huynh đệ của Hồ Khắc Lỗ. Sáu huynh đệ Hồ Khắc Lỗ trước nay hoành hành ở Tây Vực, chưa từng giao thủ với nhân vật của võ lâm Trung Nguyên, Nhưng ngỡ rằng ở trong thiên hạ ngoại trừ ba đồ đại công cùng với mấy vị tả hữu hộ pháp của ba đồ sáu huynh đệ, họ là tài giỏi hơn hết. Nào ngờ phen này ba người chẳng những không thắng nổi đối phương mà còn sắp nguy đến tính mạng. Lão nhị, lão tứ, lão ngũ đứng ngoài thấy vậy vội vàng cất tiếng hú dài lao vào dòng chiến cứu viện. Chỉ nghe tiếng quát tháo liên hồi, ánh đào bóng khăn rợp trời, kình phong tỏa ra đến năm trượng. Lúc này Nhất Nguyên chân nhân, Thường Quánh, Thương Giao và Quan Phụng Châu đã ra trước thềm ngưng thần theo dõi cuộc chiến. Thấy huynh đệ Hô Khắc Lỗ với sáu chọi một sợ Thương Minh Đạt gặp nguy hiểm, Thường Quánh cùng với Quan Phụng Châu và Thương Giao cùng rút kiếm cầm tay định lao vào vòng chiến để tiếp tay với Thương Minh Đạt. Nhưng Nhất Nguyên chân nhân đưa tay ngăn họ lại và nói: "Hãy khoan." Nhất Nguyên chân nhân: "Chẳng phải là không nhận thấy Thương Minh Đạt đã yếu thế, mà ông chỉ sợ rằng bọn họ liều mạng xuất thủ hẳn là sẽ gây ra chuyện đổ máu, người của mình bị thương đương nhiên là không hay. Nếu như sáu huynh đệ của Hồ Khắc Lỗ thường dòng một người, mai kia cũng trở thành thù quả, đại ma đầu đứng sau lưng của họ đâu có chịu bỏ qua, nên mới cản người lại, định đích thân ra tay ngăn chặn cuộc chiến này." Thường Quánh và Quan Phụng Châu nghe tiếng dừng lại. Thường Giao tính cũ tái phát, hơn nữa mắt thấy phụ thân bị hãm thân trong vòng dây, lòng hiếu thảo thúc giục nàng bất chấp lời ngăn cản của Nhất Nguyên chân nhân, dùng động trường kiếm trên tay với chiều phong hoa vũ tuyết lao bổ vào ánh đào bóng khăn của Tây Vực Lục Mãn. Nhất Nguyên chân nhân thấy vậy dậm chân nói: "Nguy rồi." Tình hình cuộc chiến lập tức biến đổi. Tây Vực Lục Mãn tuy chiếm được thượng phong, nhưng Thương Minh Đạt võ công đâu phải là tầm thường, lúc này tuy không đủ sức tấn công nhưng tự thủ cũng không thành vấn đề, nhất thời cũng chưa đến nỗi lâm nguy. Nhưng Thương Giao nhập cuộc chẳng những gây trở ngại cho Thương Minh Đạt chiêu thức không thể thi triển được. Thương Giao vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu quả hầu lại kém cỏi, đừng nói là giúp cha công địch mà chính bản thân nàng còn liên tiếp gặp nguy hiểm, khiến cho Thương Minh Đạt chẳng thể không xả thân cứu viện nàng. Thế là tình thế lại trở nên nguy ngập hơn nữa. Nhất Nguyên chân nhân thấy vậy không còn chần chừ được nữa, ông phất động thế công, tài áo chớp nhoáng đã lướt vào trong vòng chiến. Trong ánh đào bóng khăn, chỉ thấy Thương Giao với chiều xuân quanh mạng ảnh, xoay kiếm đón đào tránh khỏi khăn choàng như thiết bổng ở bên trái. Nhưng cùng lúc ấy một chiếc khăn choàng đã phủ chụp xuống, đồng thời ánh đao từ bốn phía ập tới, không còn đường nào tránh nữa. Bỗng máu đỏ lóe lên, Thương Minh Đạt thọ thương xông vào với thái ất thần công, nhắm vào lão nhị, lão tam và lão lục. Đàn giao công với Thương Giao, toàn lực tuôn ra một chưởng, đồng thời với cánh tay trái bị thọ thương đã kéo Thương Giao ra sau. Hai cha con cùng tung mình lao ra ngoài. Hồ Khắc Lỗ lão đại với tuyệt chiêu mãn thiên tạp địa, dùng khăn choàng phủ trùm lấy Thương Giao, mắt thấy chắc chắn đắc thủ, chẳng ngờ lại bị Thương Minh Đạt phá giải, bất giác sát tâm bừng dậy, khăn choàng không thu về mà còn tung ra, sai người thi triển chiêu ỷ ảnh đầu lâm, loan đào quét ra hàng quang lấp loáng đã đến bên đùi của Thương Giao. Nhất Nguyên chân nhân lúc này hãy còn cách Thương Giao xa hơn cả trượng, liền dung tay áo, một luồng cương khí xô thẳng về phía Thương Giao. Quan Phụng Châu thấy Thương Giao lâm nguy mẫu tử tình thâm, người đang ở trên không đã vội dung tay ném kiếm như tia chớp bắn thẳng về phía Hô Khắc Lỗ lão đang đứng sau Thương Giao chờ xuất thủ. Đó chỉ là chuyện trong chớp mắt, Thương Giao thét lên một tiếng đau đớn, đùi trái máu tuôn xối xả, cương khí của Nhất Nguyên chân nhân nâng lên đưa về phía Quan Phụng Châu đang lơ lửng ở trên không, nhẹ rơi vào lòng của bà, hai mẹ con cùng hạ xuống đất. Hồ Khắc Lỗ lão đại loạn choạng thoái lùi tám chín bước, buông tiếng gầm vang, hai mắt trợn trừng, râu tóc dựng đứng, há miệng phun ra một ngụm máu bầm. Hồ Khắc Lỗ lão tứ xuất chiều chưa đến đích đã bị trường kiếm của Quan Phụng Châu xuyên thủng ngực, lao qua chỗ của Thương Giao, vừa được Nhất Nguyên chân nhân nâng lên thẳng đến trước mặt của Thường Quánh. Thường Quánh đang lúc tức giận. Đường kiếm quét ngang qua chiếc đầu, chiếc khăn vàng đã lìa khỏi rơi xuống lăn ở trên đất. Thân trường kiếm xuyên ngực chúi trước hai bước, mây co chân xuống rồi ngã sắp xuống mặt đất trước mặt của Thường Quánh. Thường Minh Đạt lại bị trúng một đao ở trên lưng, gắng sức bỏng cánh tay trái của Hồ Khắc Lỗ lão ngủ, rồi mới tung mình lui ra. Trận ác chiến này chỉ trong chốc lát đã có một người chết, bốn thọ thương. Nhà họ Thương tuy hai người thọ thương nhưng không nguy hiểm, còn phía Tây Vực có thể nói là thương vong trầm trọng. Hồ Khắc Lỗ lão đại thấy đại thể đã mất, bản thân lại bị nội thương trầm trọng, bèn vội lớn tiếng nói: "Huynh đệ Hồ Khắc Lỗ võ công kém cỏi, ba đồ tắc đặc kỳ lạc đồ minh, võ công cao có rất nhiều. Ba đồ đại công sẽ lấy ngọc của các ngươi và lấy mạng của các ngươi." Thương Minh Đạt tuy bị trúng hai đào nhưng vẫn còn có thể gắng gượng chiến đấu. Cho dù Nhất Nguyên chân nhân không ra tay, ông vẫn có thể cùng hai vị hiền thê liên thủ tiêu diệt bọn mang sợ Tây Vực này. Song vì ông lòng dạ nhân hậu, không muốn gây ra cảnh sát nghiệp nên cười nói: "Thường mổ đã sắp rời nhà đi, không có thời gian để chờ bọn mang di các ngươi. Chỉ cần kết thúc mau vấn đề, không chừng Thương mổ sẽ đến cổ nhĩ bàn thông đặc tìm các ngươi. Nếu không chúng ta sẽ gặp nhau trong Kiếm Tùng Sơn năm tới." Huynh đệ Hồ Khắc Lỗ không rõ tính tình của người Trung Nguyên, nhưng biết kiếm hội Tùng Sơn 10 năm tổ chức một lần, và ba khắc đại công cũng đang chuẩn bị để gặp những người võ lâm Trung Nguyên vào lúc ấy, định dơi võ công Tây Vực xưng bá Trung Nguyên. Hồ Khắc Lỗ lão đại trung khí đã gián đoạn, chỉ ngắn gọn nói: "Được." Hồ Khắc Lỗ lão nhị giác thi thể của lão tứ lên vai sáu người năm bóng bước đi. Thoáng chốc thì đã mất dạng trong đêm tối. Thế là một cuộc chiến đấu đẫm máu đã kết thúc, hệt như là một cơn ác mộng vừa đi qua. Nhưng hai cha con của Thương Minh Đạt đã thọ thương, và trước thềm sảnh máu đỏ lên láng. Đó chính là chỗ mà Hồ Khắc Lỗ lão tứ đã trút hơi thở cuối cùng sau khi Tây Vực Lục Mãn rời khỏi. Nhất Nguyên chân nhân bỗng cảm khái nói: "Xem ra kiếp nạn võ lâm phen này khó mà vãn hồi được rồi." Lúc này Quan Phụng Châu bồng Thương Giao vào trong nội sảnh. Thường Quánh đang dìu Thương Minh Đạt đi vào. Thương Minh Đạt nghe chân nhân nói như vậy, cười não nề nói: "Mấy đại sự mà gần đây trên giang hồ xôn xao bàn tán dường như đều ẩn chứa một trận hạo kiếp của võ lâm. Hơn nữa từ lúc Yến Nhi lần đầu tiên xuất hiện xuất thủ tại Đặng Gia Trang, đánh bại Vũ Văn Đô, độc chiến quần hùng ở Mai Vân Trang, hoài trấn phái Diêu Sơn và Đại Cố Điếm đã khiến rất nhiều nhân vật hàng đầu của hai giới Hắc Bạch chú ý. Rất có thể lần đại nạn này có liên quan trọng đại với Yến Nhi. Phen này bọn ma đầu Tây Vực chẳng rõ đã hay tin từ đâu mà lại dòm ngó ngọc bội tổ truyền của nhà ta. Xem ra chúng ta muốn ẩn trốn cũng chẳng thể được rồi." Thương Minh Đạt xưa kia cũng là người hào khí ngút mây. "Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Bà ta sẽ đưa ra điều kiện gì mà chúng ta chấp nhận được đây?" Bốn người đều có kinh nghiệm nhiều năm trên giang hồ, biết kim tranh thần ni bắt người để báo thù cho hả dạ, chắc chắn là không đơn giản dàn xếp một cách êm thấm, hết thảy đều lòng hết sức là nặng trĩu. Chỉ có Thương Giao là lòng hết sức là thuần lương. Nàng nghĩ đến thanh danh và địa vị của ngoại tổ và song thân trong võ lâm, chuyện này là hẳn giải quyết dễ dàng, không có gì là rắc rối cả. Nàng rất nóng lòng để gặp lại vị ca ca anh khí lẫm liệt lúc ở Đặng Gia Trang kia. Lúc bấy giờ nàng đã dành cho Thương Yến một thứ tình cảm khác, còn giờ đây là kiêu hãnh về chàng. Gió thu hiu hắt lá vàng rụng rơi, năm người năm ngựa đã nhìn thấy bãi cỏ xanh dưới chân đồng Quang Sơn. Bỗng tiếng lạc vang lên ở phía sau, một người đàn ông toàn thân võ phục, mắt chuột má thỏ, ngồi trên lưng một con ngựa đen phóng vút qua. Ra xa khoảng một trượng, người ấy bỗng ngoanh lại, và đôi mắt chuột của hắn nhìn chằm chọc vào mặt của Thương Giao. Nếu theo tính nết của Thương Giao trước kia, nàng đã sớm dung cho người ấy nếm mùi lợi hại, Nhưng lúc này nàng đã đổi tính, không thèm đếm xỉa đến hạng người đê tiện ấy. Mặc dù biết song thân đều bực mình, nàng cũng không nổi đó. Nhất Nguyên chân nhân thấy vậy không khỏi thầm khen ở trong lòng. Năm người dừng lại, nghỉ ở trong thành Thanh Dương, ở dưới chân Đồng Quang Sơn. Điếm Tiểu Nhị đoan đã ra chào hỏi. Nhưng Thương Minh Đạt gọi thức ăn xong, Điếm Tiểu Nhị vẫn chưa chịu bỏ đi. Thương Minh Đạt lòng liền sinh nghi, với ánh mắt sắc bén quét nhìn vào mặt Điếm Tiểu Nhị. Những Điếm Tiểu Nhị trong khách điếm rất là tinh mắt, vội buộc miệng hỏi, dám hỏi khách quan tôn tánh cao danh. Thương Minh Đạt với ánh mắt sắc bén quét qua mặt của Điếm Tiểu Nhị, đôi mắt chợt thấy ở bên ngoài bóng người thấp thoáng. Tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng cũng đã nhận ra đó chính là người mắt chuột má hốt đã vượt qua họ khi nãy. Đoạn lại với ánh mắt sắc bén nhìn Điếm Tiểu Nhị và nói, có người bảo ngươi dò la danh tính và lai lịch của thương mẫu phải không? Điếm Tiểu Nhị ấp úng, tiểu nhân không dám. Thương Minh Đạt gắt giọng, có phải người võ phục cưỡi ngựa đen bảo ngươi hỏi không? Tên Điếm Tiểu Nhị biết đã gặp nhân vật lợi hại, đành phải gật đầu lên tiếng nói, dân tiểu nhân. Thương Minh Đạt phi thân ra ngoài đến trước cửa gian phòng mà người mắt chuột vừa trốn vào, lớn tiếng nói, vị bằng hữu nào muốn hỏi Thương Minh Đạt đây? Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, không hề có phản ứng gì. Thương Minh Đạt lại hỏi thêm hai lượt, vẫn không có tiếng trả lời. Nghĩ tướng mạo và cử chỉ người ấy chẳng qua chỉ là hạng thấp hèn trên giang hồ, cũng chẳng cần phải bận tâm. Vừa định quay người đi thì bỗng thấy một thiếu nữ tay cầm trường kiếm từ gian phòng ở bên trái xông ra. Thiếu nữ này tuổi chừng 15-16, diện mạo thanh tú, toàn thân y phục màu lục. Lúc này chỉ thấy nàng ta mắt trợn trừng giận dữ, gắt giọng quát, ngươi là Thương Minh Đạt phải không? Nhưng Thương Minh Đạt đã thấy đối phương mặt ngậm sự hận thù, lòng hết sức là kinh ngạc. Người ta đã chỉ đích danh mình nhưng lại không biết người ta là ai, bèn hỏi, cô nương tìm thương mổ có việc gì? Thiếu nữ áo lục lập tức sấn tới, trỏ kiếm vào ngực của Thương Minh Đạt, nghiến răng nói, hồi 13 năm trước vào một đêm gió tuyết, ngươi từng đến một ngôi miếu quan ở huyện Mâu Bình, Thanh Châu có phải không? Thương Minh Đạt lùi lại hai bước, ngẫm nghĩ một hồi, quả nhiên là có chuyện ấy. Vào một đêm gió tuyết giá lạnh, ông đã ham đi đường nên đã lỡ qua quán trọ, bèn vào một ngôi miếu quan nghỉ tạm qua đêm. Thấy hai mẹ con nằm ở trên mặt đất đang rét run rên rỉ, bèn động lòng trắc ẩn, cởi áo ngoài ra đắp lên mình của hai người. Tiếp đó phát hiện ra như có người võ công cao cường ở bên ngoài rình rập, ông lập tức lao ra tìm, nhưng người ấy đã mất dạng. Sau đó một bọn phỉ đồ đã theo đến, như định sát hại hai mẹ con yếu đuối này. Thế là ông đã trượng nghĩa ra tay, ác đấu với bọn phỉ đồ đó. Ông còn nhớ có một phỉ đồ tên là Hắc Hùng, thừa lúc ông sơ ý đã lẻn vào trong miếu bồng đứa bé gái ra ngoài, sau đó ném vào một tảng đá. Ông không nhìn thấy bé gái ấy bị ném vào đâu, đã đột nhiên biến mất, và bọn phỉ đồ cũng đại bại đào tẩu. Chả lẽ thiếu nữ áo lục này lại vì trận ác đấu, hay là còn có nguyên nhân nào khác nữa? Nhưng hình ảnh trong quá khứ ấy lướt qua trong đầu của Thương Minh Đạt. Ông đưa mắt nhìn thiếu nữ áo lục, không biết nên hỏi nàng thế nào mới phải, bởi chính ông cũng không hiểu rõ về việc ấy. Thiếu nữ áo lục tiến tới một bước quát, có chuyện ấy hay không? Thương Minh Đạt nhận thấy mình bị thiếu nữ chưa thành niên quát tháo trước mặt công chúng như thế này, người ta không biết ông làm điều xấu xa gì, và trông thấy đối phương giận dữ như vậy, hẳn là có thâm thù đại hận gì đó, cũng phải làm cho sáng tỏ để khỏi chuốc lấy chuyện phiền phức vào thân. Thế cho nên ông hòa nhã nói, thương mẫu nhớ là quả có chuyện ấy, xin hỏi cô nương thật ra là vì chuyện gì? Thiếu nữ áo lục tài trái dùng lên một vật đen bay về phía Thương Minh Đạt, đồng thời nghiến răng nói, chiếc áo này có phải của Thương Minh Đạt ngươi hay không vậy? Thương Minh Đạt đón lấy mở ra xem, ra là chiếc áo cũ màu lam. Trên vạt áo có mười mấy chữ viết tùy hứng và dưới có đề tên Thương Minh Đạt. Bao sự tích giang hồ khi xưa lập tức dâng lên ngập lòng, ông buộc miệng nói, Chiếc áo này quả đúng là của thương mẫu khi xưa, chẳng hai cô nương có điều gì muốn nói. Thiếu nữ áo lục hai mắt trợn trừng gắt giọng quát: Thương Minh Đạt, người đã nhận ra chiếc áo cũ này rồi, hẳn là còn nhớ món nợ máu của Liễu gia hồi 13 năm về trước chứ. Thương Minh Đạt sững sờ thầm nhủ, đây thật ra là chuyện gì đây? Thiếu nữ áo lục ngước mắt lên trời, hai tay ôm kiếm với giọng khẩn thiết nói: Phụ thân, mẫu thân, phụ thân mẫu thân trên trời linh thiêng, xin hãy nghe nữ nhi khấn nguyện. Món nợ máu của Liễu gia hồi 13 năm trước, hôm nay nữ nhi phải đứt tài lấy mạng kẻ thù, rửa hận cho hai vị lão nhân gia người. Rồi thì thụp người xuống, tấn hai trái, bấm kiếm quyết, trường kiếm thi triển một chiêu. Bách điểu triều dương của lang nhân thần ni, hằng dạng đốm sáng lạnh, nhanh như chớp ập vào Thương Minh Đạt, vừa định cất tiếng phân trận. Thương Minh Đạt thấy vậy đành với thấy Liễu Yến hồi chi lách người xong, để tránh khỏi và hơ hải nói: Cô nương, có việc gì hãy từ từ nói. Thiếu nữ áo lục lúc này lòng đang sôi sục căm thù, đâu thèm nghe những lời phân bua của Thương Minh Đạt. Thấy một kiếm không trúng đích, biết đã gặp phải cao thủ bậc nhất, lập tức liên tiếp công ra ba chiêu. Chỉ thấy ánh sáng rập trời, hàng dạng tia chớp bao trùm lấy thân người của Thương Minh Đạt. Lúc này Nhất Nguyên Chân Nhân cùng Quan Phụng Châu, Thường Quánh và Thương Giao đã đến thấy Thương Minh Đạt cùng thiếu nữ áo lục động thủ chẳng hiểu nguyên nhân. Thương Giao càng kinh ngạc hơn. Nàng nhận thấy thiếu nữ áo lục này rất quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Những người ở trọ ở trong khách điếm vừa sợ hãi lại vừa hiếu kỳ. Họ chưa từng chứng kiến một cuộc giao đấu một cách kinh hồn đến như thế này. Người gan dạ thì núp ở góc tường xem, còn kẻ nhút nhát thì nấp sau cửa sổ rướng cổ thò đầu nhìn trộm. Người mắt chuột thừa lúc Thương Minh Đạt không chú ý rón rén mở cửa đi ra trốn khỏi khách điếm. Thương Minh Đạt võ công sớm đã lưu quả thuận thanh, nay đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Lại 10 năm khổ luyện thái ất thần công, trình độ nội công càng cao thâm khôn lường. Tùy với hai tài không đối địch, vẫn như là ung dung. Thương Minh Đạt thấy con của mình cũng cùng trang lứa với đối phương, hãy để cho nàng làm sáng tỏ sự thật, và đồng thời cũng có thể nhân cơ hội này trao dồi thêm kinh nghiệm. Ông liền nói: Giao Nhi, hãy hỏi vị cô nương này trước xem, vì lẽ gì lại động thủ với phụ thân. Thương Giao gật đầu, nữ nhi biết rồi. Đoạn quay sang thiếu nữ áo lục nói: Cô nương trông rất là quen mắt lắm, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Thiếu nữ áo lục vừa trông thấy Thương Giao cũng hết sức là kinh ngạc, như từng quen biết nhưng không báo ra danh tính mà lại hỏi: Hồi mấy tháng trước trong Đặng Gia Trang có một cuộc thịnh hội, kẻ này dường như có gặp cô nương, không biết có đúng hay không vậy? Thương Giao gật đầu cười: Không sai, tiểu muội từng có mặt tại đó. Lúc ấy cô nương có rất nhiều hộ tùng và cậy vào thanh danh của một đại ma đầu định uy hiếp Đặng Tế Vân hàng phục, có đúng không? Thương Giao lại gật đầu, quả đúng là có chuyện ấy. Thiếu nữ áo lục hết sức ngạc nhiên thắc mắc hỏi: Thương Minh Đạt là phụ thân của cô nương ư? Thương Giao vẫn gật đầu cười: Không sai, lão nhân gia đích thực là thân phụ của tiểu nữ. Vì mặc y phục trắng kia là đại nương, và y phục tím là thân mẫu của tiểu muội. Còn vị toàn chân đứng ở phía ngoài là ngoại tổ của tiểu muội. Hãy còn một vị ca ca là Thương Yến không có mặt ở đây. Cô nương nhắc đến Đặng Gia Trang khiến cho tiểu muội nhớ ra cô nương, hẳn là cô nương có biết Yến ca. Thiếu nữ áo lục nghe vậy thật như lạc vào trong sương mù, chẳng hiểu ất giáp gì cả. Nàng trố mắt hỏi: Cô nương chẳng phải là Thành Tố Văn sao? Thương Giao mỉm cười: Phải. Từ hôm đó trở về trước tiểu muội là Thành Tố Văn, nhưng sau khi gặp gia mẫu thì tiểu muội không còn là Thành Tố Văn nữa. Hiện giờ tiểu muội tên là Thương Giao. Nàng nói đến đó ngoảnh mặt nhìn Quan Phụng Châu. Quan Phụng Châu liền gật đầu cười với nàng. Thiếu nữ áo lục đưa mắt nhìn Quan Phụng Châu: Bà ta có người tự xưng là cô nãi nãi khùng điên, đã phân phát trái cây cho quần hào ở trong Đặng Gia Trang, thình lình bắt đi Thành Tố Văn là gì? Thiếu nữ áo lục càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ lạ quái dị, nhưng không quan trọng đối với nàng. Nàng chú ý về Thương Yến, nàng buộc miệng hỏi: Yến đệ hiện giờ ở đâu? Thương Giao nghiêm giọng: Yến ca đã bị Kim Tranh thần ni bắt về Đồng Quan Sơn, chẳng rõ sống chết thế nào. Chúng tôi đang chuẩn bị sáng mai lên núi cứu Yến ca đây. Thiếu nữ áo lục kinh hãi biến sắc mặt nói: Thật vậy ư? Thương Giao nghiêm mặt: Giả thế nào được, chúng tôi vượt ngàn dặm xa đến đây, mục đích chính là lên Đồng Quan Sơn tìm cứu Yến ca. Thiếu nữ áo lục bỗng trở nên yếu đuối, buông kiếm ôm mặt, lo âu và đau khổ lẩm bẩm: Yến đệ tại sao lại là con của kẻ thù, tại sao vậy hả? Thương Giao đánh bạo tiến đến đỡ lấy thiếu nữ áo lục và nói: Tỷ tỷ hãy nói nghe xem, vì sao tỷ tỷ lại cho gia phụ là kẻ thù vậy? Thiếu nữ áo lục dậm chân: Thôi không nói thì hơn. Rồi tung mình lên không, ra đi như một cánh chim, thoát chốc thì đã mất dạng. Thương Giao nhận thấy thiếu nữ áo lục hẳn có ẩn tình, vội tung mình đuổi theo. Quan Phụng Châu, mẫu thân của nàng, sợ Thương Giao gặp nguy hiểm, lại cũng định tung mình đuổi theo, nhưng Thương Minh Đạt đã ngăn lại và nói: Hãy để cho bọn con gái nói chuyện với nhau đi, chúng ta không cần bận tâm. Quan Phụng Châu nghe vậy đành trở về phòng. Thương Giao đến nửa đêm mới quay về. Quan Phụng Châu vội ôm nàng vào lòng và hỏi: Giao Nhi, sao đi lâu vậy? Thương Minh Đạt cũng nóng lòng nói: Thật ra vị cô nương ấy hận thù cái gì vậy? Thương Giao bèn kể lại chuyện hai vợ chồng họ Liễu bị hại ở trong đêm gió tuyết hồi 13 năm trước. Nhưng lúc bấy giờ thiếu nữ áo lục hãy còn trong tả ấp. Người cứu nàng ta là Lan Nhân Thần Ni. Lúc ấy thấy người thanh niên áo lam cứ ngỡ là người ấy định cưỡng hiếp Liễu Thị. Về sau mới trông thấy chữ viết trên áo, bèn khẳng định Thương Minh Đạt là hung thủ đã hại xong thân nàng ta. Chuyện ấy hồi Thương Minh Đạt trùng phùng với mẹ con của Phụng Châu vốn đã kể rồi. Rồi chuyện tình cờ lại gặp Hiền Thê và nhạc phụ tại khách điếm Thanh Vân. Thương Minh Đạt lại kể thêm một lần nữa. Lúc ấy Thương Giao cũng có nghe, nên nàng cực lực phân trần và bảo đảm với Thanh Vân Thương Minh Đạt không bao giờ lại có hành vi tàn ác như vậy. Thương Giao kể đến đó thì Thương Minh Đạt sốt ruột hỏi: Vậy liệu cô nương đã nói sao? Thương Giao đưa mắt nhìn phụ thân nói: Mười mấy năm trời đối với cái tên Thương Minh Đạt thù hận quá sâu đậm, nàng ta khóc sức mướt, nhất định không chịu tin lời của Giao Nhi. Trời ơi, má. Người cứu nàng ta là Lan Nhân Thần Ni. Lúc ấy thấy người thanh niên áo lam cứ ngỡ là người ấy định cưỡng hiếp Liễu Thị. Về sau mới trông thấy chữ viết trên áo, bèn khẳng định Thương Minh Đạt là hung thủ đã hại xong thân nàng ta. Chuyện ấy hồi Thương Minh Đạt trùng phùng với mẹ con của Phụng Châu vốn đã kể rồi. Rồi chuyện tình cờ lại gặp Hiền Thê và nhạc phụ tại khách điếm Thanh Vân. Thương Minh Đạt lại kể thêm một lần nữa. Lúc ấy Thương Giao cũng có nghe, nên nàng cực lực phân trần và bảo đảm với Thanh Vân Thương Minh Đạt không bao giờ lại có hành vi tàn ác như vậy. Thương Giao kể đến đó thì Thương Minh Đạt sốt ruột hỏi: Vậy liệu cô nương đã nói sao? Thương Giao đưa mắt nhìn phụ thân nói: Mười mấy năm trời đối với cái tên Thương Minh Đạt thù hận quá sâu đậm, nàng ta khóc sức mướt, nhất định không chịu tin lời của Giao Nhi. Thương Minh Đạt thắc mắc hỏi: Nàng ta nếu không tin lời của Giao Nhi thế sao lại khóc? Thương Giao giả vờ làm ra vẻ bí ẩn nói: Chuyện rất là kỳ lạ. Và trước khi bỏ đi, nghe Giao Nhi nhắc đến Yến ca, nàng ta bỗng biến sắc mặt và miệng lẩm bẩm gọi tên Yến ca, sau đó mới bỏ đi, thật không sao hiểu nổi. Thương Giao miệng tuy nói như vậy, thật ra nàng đã sớm đoán biết là Liễu cô nương ấy đã phải lòng với Yến ca rồi, chuyện ấy đâu cần phải giải thích nữa. Một đại thù sát của song thân lại là phụ thân của người mình yêu. Mặc dù Liễu Vật Anh thông tuệ hơn người nhưng cũng không biết phải xử trí như thế nào. Nàng rất mong những lời nói của Thương Giao hoàn toàn là sự thật. Nhưng mười mấy năm nay, cái tên Thương Minh Đạt đã khắc sâu vào lòng thù hận của nàng. Chỉ bằng những lời nói suông đã làm lay chuyển được. Vậy chẳng hổ thẹn với song thân dưới suối vàng hay sao? Nhất Nguyên Chân Nhân tự nãy giờ lặng thinh suy nghĩ, giờ bỗng lên tiếng hỏi: Giao Nhi, sau này nàng ta đã thay đổi như thế? Thương Giao lắc đầu, nàng ta không nói gì cả, chỉ lắng nghe Giao Nhi kể về chuyện trùng phùng của gia đình mình. mà đến khi Giao Nhi kể xong mới bỏ đi. Nhất Nguyên Chân Nhân lại hỏi, nàng ta có nói là đi đâu không? Thường Giao rất hối hận là đã không hỏi Liễu Vật Anh đi đâu. Lúc bấy giờ Liễu Vật Anh lòng cũng thật là rối rắm. Dù hỏi cũng vô ích, vì thật ra ngay cả bản thân của Liễu Vật Anh cũng không biết sẽ đi đâu. Nhất Nguyên Chân Nhân lúc này bỗng vỗ đùi la lên, nguy rồi. Bốn người ở trong phòng đều sửng sốt, chẳng hiểu vì sao Nhất Nguyên Chân Nhân lại nói vậy. Thế là mọi người đều với ánh mắt dò hỏi nhìn Nhất Nguyên Chân Nhân. Nhưng Nhất Nguyên Chân Nhân không giải thích mà quay sang Thương Giao hỏi, theo ngươi thì vị Liễu cô nương ấy đã dành tình cảm đối với Yến Nhi ở mức độ nào rồi, nhiều hay ít? Câu hỏi quá bất ngờ khiến Thương Giao ngẩn người, đảo mắt một vòng đoạn nhếch miệng cười nói, ngoài công hỏi vậy Giao Nhi thật khó trả lời. Cho dù ở trên đời có thước đo tình cảm thì Giao Nhi cũng đâu thể thò vào ở trong lòng của Liễu tỷ tỷ. Nếu lỡ làm thủng lỗ, Giao Nhi biết lấy gì bồi thường cho Yến Ca đây? Thương Minh Đạt, Quan Phụng Châu và Thường Vánh nghe đều phì cười. Nhất Nguyên Chân Nhân cũng vuốt râu cười nói, nhà đầu ngươi thật là liên thoáng mà. Đoạn nghiêm mặt nói tiếp, theo ngươi thì Liễu cô nương có thể nhân lúc đêm khuya lên núi đến chỗ của Kim Tranh Thần Ni tìm Yến Nhi không? Thương Giao lại ngẩn người, vội gật đầu nói, nếu Giao Nhi mà là Liễu tỷ tỷ nhất định cũng lên Đồng Quan Sơn tìm Yến Ca. Nhất Nguyên Chân Nhân ngoảnh lại nhìn Thương Minh Đạt, châu mày nói, Liễu cô nương không biết tính nết quái đản của Kim Tranh Thần Ni, mạo muội lên đó không thể, có thể sẽ đắc tội với bà ta thì khốn đâu. Thương Minh Đạt nghe quả có lý và cũng nhận thấy. Thường Quánh lên tiếng nói, phụ thân, chúng ta hãy tức tốc lên núi thì hơn. Nhất Nguyên Chân Nhân ngẫm nghĩ dây lâu rồi mới lên tiếng nói, được, Minh Đạt, lão phù với Quánh Nhi đi trước, hiện tới cùng với Phụng Châu và Giao Nhi hãy ở lại khách điếm nghỉ ngơi chờ tin tức của lão phù. Thương Minh Đạt vốn có ý định cùng đi, nhưng lại nghĩ, trong đêm khuya đi quá đông người rất dễ khiến cho Kim Tranh Thần Ni hiểu lầm như vậy, càng không ổn, đành gật đầu đồng ý. Nhưng Quan Phụng Châu với Thương Giao lại nhất quyết đòi đi theo. Nhất Nguyên Chân Nhân với Thương Minh Đạt phải hết lời khuyên ngăn mới thôi. Sau khi Nhất Nguyên Chân Nhân và Thường Quánh đi khỏi không lâu, ba vợ chồng con gái vừa định lên giường ngủ, bỗng nghe trên mái nhà có tiếng chân người. Thương Minh Đạt vốn đã tắt đèn ở trong phòng, ông sợ Thương Giao gặp bất trắc, liền vội đẩy nhẹ Quan Phụng Châu dặn trong nơm Giao Nhi, rồi lập tức mở cửa sổ nhanh như chớp giọt người lên mái nhà. Dưới ánh sao thưa đã thấy trên mái nhà xung quanh có đến ba bốn người mặc võ phục, tài lầm lầm binh khí lặng chờ đợi. Thương Minh Đạt từng trải nhiều hung hiểm trên giang hồ, trận chiến lớn nhỏ nào mà chưa gặp qua, nhưng lúc này đang có vợ con bên cạnh, không như xưa đơn thân một mình có thể phóng tài ứng phó, lòng bất giác lo âu. Tiếc là Nhất Nguyên Chân Nhân và Thường Quánh đã đi sớm một bước, nếu không cũng có được trợ thủ đắc lực. Tình hình này tiềm ẩn vô vàn sát cơ, xem ra khó có thể giải quyết một cách êm thấm. Thương Minh Đạt cũng im lặng chờ diễn biến. Sự yên lặng kéo dài hồi lâu, bỗng soạt soạt hai tiếng, hai người liên tiếp từ ở dưới phóng lên, hạ xuống bên cạnh của Thương Minh Đạt, chính là Quan Phụng Châu và Thương Giao. Những người trên mái nhà bốn phía lập tức xôn xao bàn tán, trên mái nhà phía Tây nhân số nhiều hơn. Đứng giữa đám đông là hai nam, nữ trung niên. Nam má cao mũi quọc, mày thưa, môi mỏng, đầu đội khăn vuông, mình mặc trường bào, qua màu sặc sỡ. Tuy y phục sang trọng nhưng không che giấu nổi vẻ hiểm độc trên gương mặt. Nữ thì toàn thân màu vàng sậm, tóc búi kiểu cung trang, dáng vẻ rất là quý phái. Nam nhân ấy vòng tay hướng về ba phía đông nam bắc, dõng dạc nói, Du Sơn trưởng giáo Thành Trúc Thành, nội nhân là La Thục Nhàn, xuất lĩnh đệ tử trong phái. Các vị cao nhân một giáo tìm kiện đêm nay, xin hãy nể mặt thành mổ để cho phu phụ giải quyết một chút chuyện nhà. Thương Minh Đạt nghe người ấy tự xưng là Du Sơn trưởng giáo Thành Trúc Thành bất giác giật mình. Biết thế lực của ma đầu này rộng khắp chính tỉnh Nam Bắc, lừng danh giang hồ đã 20 năm, nhưng rất ít người được gặp mặt. hôm nay xuất lĩnh môn đồ đến đây nhất định là có chuyện không đơn giản. Lắng nghe tiếng nói của y, chân lực nội ẩn, hiển nhiên là đạt đến trình độ thu phát tùy tâm. Thật không ngờ, từ khi cùng Kinh Vĩ Thượng Nhân lên Du Sơn, đòi lại bí kiếp Thái Ất Thần Công, chỉ có mấy năm mà công lực của tên ma đầu này lại tinh tiến kinh người đến như vậy. Lúc bấy giờ, ông đã bị Thành Trúc Thanh ám toán một chiều, thần phách mê thần chưởng, xong. Nóng lòng vì lấy lại bí kiếp Thái Ất Thần Công nên đã dễ dàng buông tha cho y. Giờ thì muốn đòi lại món nợ một chưởng ấy thật không phải chuyện dễ dàng. Thương Minh Đạt đang ước lượng tình thế, trên mái nhà phía đông đã vang lên một giọng nói hết sức là quái gở. Hai cho họ Thành kia, người thật quá kiều càng hống hách. Người không biết người ngoài còn có thể tha thứ được, nhưng ngay cả lão sư phụ vô tích sự của người, người cũng không sai báo như là một tên nô tài. Trước công chúng cũng chẳng giữ thể diện cho y, hôm nay lại còn báo y là đệ tử môn hạ của người. Các vị bằng hữu hiện diện có thể tha thứ cho người, nhưng diệu thủ không không Tần Ngọc Côn này quyết không phục cho Quyến Đình qua. Nào họ Quyến kia, nếu người sợ tên đồ đệ khi sư diệt tổ kia thì hãy cầu xin Tần mổ một tiếng đi. Tần mổ cam đoan sẽ trả hận cho người ngay lập tức. Những lời lẽ thật mạt sát khiến cho lão nhân gầy gò, tóc phủ dài, tướng mạo nham hiểm kia, mặc áo màu bạc, đứng bên cạnh Thành Trúc Thanh tức đến nỗi không thốt nên lời. Chỉ nghe Thành Trúc Thanh lạnh lùng nói: Tần Ngọc Cô, người chớ có khua mồi múa mép, chờ Thành mổ giải quyết xong việc riêng sẽ tính nợ với người sau. Tần Ngọc Côn cười quái gở: Người giải quyết việc riêng chứ, chẳng qua là người viện lý do mà thôi. Người muốn uy hiếp người nhà của Thương Yến để cho y ngoan ngoãn trào ra Tử Trúc Trưởng mà thôi. Đoạn quay sang ba người đứng bên nói tiếp: Xem ra phen này Đoạn Mi tôn giả rủ rề Thiên Nam Sông Tuyệt đến đây có lẽ là đã hoài công rồi. Đoạn Mi tôn giả thân hình cao to, mặt đầy thịt ngang, mặc áo cà sa đỏ như lửa, trông rất ghê rợn. Lão đã hiệu xưng là Phật Môn Nhất Độc, đương nhiên cũng rất là xảo quyệt, biết rõ những người hiện diện đều có giả tâm. Thấy Tần Ngọc Côn trong thông lỏng vào đầu của mình quy hiếp ông ta, thần cô thế yếu, định tâm dùng thị quy, nên cười hăng hắc nói: Tần lão sư có thể trờ tráo lại định kiếm chát ở người lão nạp, lão nạp có lòng từ bi tặng cho tôn giá một chưởng vậy. Vừa dứt lời, hai tay đã dung lên một luồng kình phong cương mãnh, tuyệt luân xô ra như vũ bão ập vào diệu thủ không không Tần Ngọc Côn. Chỉ nghe Tần Ngọc Côn la to: Cha ôi nguy rồi! Đồng thời ngã lăn ra trên mái nhà, hai người đứng gần bên cũng lảo đảo nhào theo. Nhưng liền sau đó Tần Ngọc Côn đã đứng bật dậy ngay vị trí cũ. Thì ra ông đã giới thế kim cầu đảo quải, móc chân vào góc mái hiên, chờ chưởng kình ập qua rồi lại đứng trở lên. Trong khi ấy, những người đứng trên mái nhà phía nam thấy đều bị cự linh chưởng của Đoạn Mi tôn giả khiến cho mắt đổ đom đóm, huyết khí sôi trào, hai người ngã rơi xuống đất. Người cầm đầu cảm thấy hết sức là bẻ mặt, tức giận buông tiếng quát vang, với thế kêu long hồi thiên, giọt lên trên không. Dưới ánh trăng mờ, chỉ nhìn thấy một lão nhân áo xám, thân hình to, đầu bù râu tủa như rồng, thân hình phóng lên trên không nhanh như chớp, tung ra một chưởng về phía Đoạn Mi tôn giả quát lớn: Hay cho lão giặc trọc dám đả thương môn hạ của Hà Lan phái, hãy để cho Triển Kỳ Phong này thưởng cho ngươi một chưởng. Triển Kỳ Phong là người đứng đầu trong Hà Lan Bát Tuấn, tuy chức vụ trưởng môn phái Hà Lan bỏ trống, nhưng trên thực tế y chính là người lãnh đạo cầu Bát Đạt Hiển Phong lan truyền trên giang hồ, chính là chỉ vào y võ công. Đương nhiên chẳng phải tầm thường, chưởng này lăng không tung ra uy lực thật là kinh người. Đoạn Mi tôn giả cũng sở trường về nội lực so ra còn cao hơn Trung Nguyên Cửu Tử. Thấy chưởng lực của thiên thủ tôn lôn Triển Kỳ Phong, cương mãnh buông tiếng cười hăng hắc liên hồi, đồng thời hai tay áo phất mạnh. Một luồng cương khí như bài sơn đảo hải xô ra, uy thế thật là khủng khiếp. Những người hiện diện đều là cao thủ võ lâm, biết hai người đã thi triển toàn lực. Chiêu này hẳn lập tức phần thắng bại, nếu không lưỡng bại câu thương thì cũng là có một người thân bại danh liệt. Chỉ nghe một tiếng quát như sấm rền, không có tiếng chưởng lực chạm nhau long trời lở đất như dự đoán. Thân người cao to của Triển Kỳ Phong đã nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Đoạn Mi Tôn giả, cổn giặt áo phất phơ như yên tại chỗ. Giữa họ đã có thêm một người. Quân hào hiện diện thải điều kinh ngạc đến tột độ, bởi cao thủ dùng chưởng lực có thể khai sơn phá thạch, trừ phi có tấm thân kim can bất hoại mới dám xen vào giữa, chịu đựng chưởng lực của cả hai người. Mọi người chú mắt nhìn thì ra người ấy chính là lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh. Y đã khéo léo sử dụng thái ất thần công đẩy ra hai luồng chưởng lực chợt sang bên, với lực quá lực nhẹ nhàng hóa giải một chưởng sinh tử của Đoạn Mi Tôn giả cùng với thiên thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong. Quần hào hiện diện thải điều kinh tâm động phách, ngay cả đàn chỉ chấn càng khôn Nguyễn Đình Hoa, sư phụ của lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh, cũng không khỏi rợn người, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, râu tóc rung động, hiển nhiên là đang dậy sóng. Cảm nghĩ của y không tầm thường, nhưng cố dằn nén không muốn để lộ ra cho kẻ khác trông thấy. Lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh không màng đến Đoạn Mi Tôn giả và thiên thủ Côn Lôn, lạnh lùng quay sang Tần Ngọc Côn nói: "Tần bằng hữu, lão phu có vài lời vàng ngọc muốn nói với các hạ. Các hạ có bằng lòng nghe hay không?" Tần Ngọc Công cười hề hề: "Các hạ có lời vàng ngọc gì hãy dành lại tử hưởng thụ thì hơn. Tần mổ khắp người dơ bẩn e không có gánh nổi độc." Lãnh diện ma quân vô cùng tức giận, vẫn điềm nhiên nói: "Thành mổ không chấp nhất những lời dơ bẩn của các hạ. Thành mổ gì phải giải quyết việc riêng với mấy người bên kia. Mong các vị nể mặt thành mổ lần này có được không?" Qua việc quá giải chưởng pháp vừa rồi của hai cao thủ tuyệt đỉnh, chứng minh võ công của lãnh diện ma quân cao thâm khôn lượng, hơn nữa y lại là chưởng môn của phái Du Sơn, thân phận tôn cao, vậy mà y lại hạ mình cầu xin Tần Ngọc Côn. Quần hào hiện diện thái đều nghĩ là lãnh diện ma quân giả vờ khiêm tốn, vậy thì phán này dù Tần Ngọc Côn miệng lưỡi đến mấy cũng không thể nói gì được. Nhưng Tần Ngọc Côn vẫn cười hề hề nói: "Tần mổ xưa nay không hề có vật gì quý giá. Một, không kết giao với kẻ quyền quý. Hai, không tranh giành đoạt lợi. Lấy gì mà nể mặt, dời không nể mặt với tôn giá. Tôn giá tìm kẻ khác thì hơn." Anh Trúc Thanh quả không hổ danh là lãnh diện ma quân. Nghĩ xong những lời biếm nhạo của Tần Ngọc Côn, thần sắc vẫn không thay đổi, quay sang Đoạn Mi Tôn giả và thiên thủ Côn Lôn lạnh lùng nói: "Nếu hai vị không khinh thì hãy để cho thành mổ gánh lấy những chuyện hiềm khích này có được chăng?" Đoạn Mi Tôn giả danh lừng lẫy trên giang hồ, đâu chịu cho kẻ thứ ba đứng ra giảng hòa chuyện của mình. Nhưng tình thế lại không tiện chuốc thêm kẻ địch. Hơn nữa qua tuyệt kỹ vừa rồi của lãnh diện ma quân, hiển nhiên ma đầu này chẳng phải là kẻ chỉ có hư danh, nên ngậm miệng làm thinh. Thiên thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong tuy trên danh nghĩa chưa phải là chưởng môn chính thức, nhưng giới võ lâm đều biết trên thực tế y là tôn chủ của phái Hà Lan, đâu thể để cho kẻ khác uy hiếp dễ dàng bỏ qua chuyện đệ tử bị người ta đả thương, nên thẳng thắn nói: "Thành đương gia không thấy đệ tử của phái Hà Lan đã bị lão giặc trọc ấy đả thương hay sao hết?" Lãnh diện ma quân luôn mặt lạnh như tiền, nhưng cái liếc mắt của y khiến cho Triển Kỳ Phong cũng cảm thấy ở trong lòng không vui. Đoạn Mi Tôn giả đã 10 năm ngang dọc trên giang hồ, đâu có thể để cho kẻ khác mắng thẳng vào mặt giặc trọc. Liền bực mình, lửa giận bừng bừng quát lớn: "Tần Ngọc Côn, người buông lời xúc phạm lão nạp phải cho người nếm mùi lợi hại mới được." Dứt lời lập tức thủ thế định lao vào tấn công thiên thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong. Trong tiếng cười bỡn cợt của Tần Ngọc Côn, lãnh diện ma quân lạnh lùng nói: "Hai vị nhất định động thủ phần cao thấp thật sâu." Tần Ngọc Côn vỗ tay cười: "Theo Tần mổ thì Triển lão nhi hãy chịu thua lão giặc trọc lông mài bị đứt này thì hơn. Chả lẽ lời của thành đương gia chưởng môn Du Sơn mà tôn giá dám không nghe theo hay sao?" Trong lúc Tần Ngọc Công nói, đã có mấy người phóng sang mái nhà phía bắc. Những người ấy là Ma Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi, Thiết Tý Quyền Ương, Vũ Văn Đô, Phích Lực Đầu Đà Bàn Long và Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh. Họ vì sợ thiên thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong cô thấy gặp nguy hiểm nên đến đây diện thủ.